Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, Bồ Tát quả. 4/4. Cái gì? Đó là Thiên Long Tôn giả, Huyền Tịch đại sư. Khương Thần cùng Diệp Thanh Lâm ở giữa nói chuyện với nhau, không có làm tận lực che giấu. Đứng tại bọn họ cách đó không xa Kim Tam đám người, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, người người cũng bắt đầu khiếp sợ không tên. Nhắc tới cũng là, trừ Huyền Tịch đại sư, còn có người nào có thể hiển hóa ra mênh mông như vậy trang nghiêm Thiên Long Bồ Tát tướng? Một người tiêu sư thanh âm phát run, kính sợ xa xa nhìn qua Quỷ Ngu Sơn bên trên. Mà thiếu nữ Tiểu Đào cơ hồ có lập tức cong xuống lễ Phật xúc động. Thiên Long Tôn giả Huyền Tịch, đó là đương thời Phật môn đệ nhất nhân tại thế La Hán a. Cho dù tại thượng cổ lưu truyền tới nay trong truyền thuyết thần thoại, chỉ có thể tiến hành ngũ bách La Hán, Linh Sơn Chư La Hán loại hình hư từ, đó cũng là thật sự đại cảm giác người. Kim Đao Tiêu Cục mặc dù tại Tín Nghiệp quận có chút thực lực tên tuổi, có thể ngày xưa liền ngay cả lục địa thần tiên cấp mấy người vật đều khó gặp, huống chi là đương thời không đủ một ngày cương chi số đại năng. Một đám người đều nhìn Huyền Tịch đại sư trấn áp ác linh tình hình, tâm tình kích động, thật lâu không nói nên lời. Như thế cảnh tượng, thường nhân cả một đời khó gặp một lần. Chờ một chút, đã lão tăng là Thiên Long Tôn giả kia, một người tiêu sư chợt lấy lại tinh thần, lộ ra kinh hãi thần sắc, quay đầu khuynh hướng đang cùng hai cái đệ tử chuyện phiếm Khương Thần. Nhìn xem hắn động tác, Kim Tam đám người cũng đều cùng nhau tỉnh ngộ lại. Lão tăng chính là Thiên Long Tôn giả, chứng được La Hán quả đại năng. Cái kia có thể cùng hắn cùng ngồi đàm đạo, chí ít cũng phải là địa sát bảng hàng đầu, đỉnh tiêm thế lực người chủ sự cấp bậc lục địa thần tiên. Thậm chí có khả năng lại là một vị danh liệt thiên cương bảng cao nhân. Tiểu Đào mặc dù không thông tu hành, có thể ngày xưa tiếp xúc Kim Đao Tiêu Cục đám người, đều là người trong tu hành, cũng hiểu ít nhiều trong đó hàm nghĩa. Ta vừa mới, thế mà quát lớn, Thiên Long Tôn giả, còn có một vị ngang nhau cấp độ đại nhân vật. Nàng không dám đi nhìn lén Khương Thần phương hướng, hai má hồng thấu, cúi đầu không ngừng vặn lấy y phục. A-di-đa bà dạ sỉ tha già đa dạ run mà đêm hắn, A-di-lợi đều bà tì. Lúc này, ác linh cùng Huyền Tịch ở giữa giao thủ, đã tới hồi cuối. Từng tiếng kinh văn bên trong, kim quang toàn diện vượt trên đỏ thẫm sương mù, xem ra ác linh lập tức sẽ tiêu vong. Nếu như Đồ Nhi chưa từng nhớ lầm nói, Bạch Mã tự hoàng chữ lót không có người thành tựu La Hán quả. Cái này Hoàng Pháp Thiền Sư Đồ Nhi mặc dù không từng nghe nói, bất quá nghĩ đến cũng nhiều nhất chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc, cùng Huyền Tịch đại sư chênh lệch rất xa. Hắn đều có thể trấn áp ác linh, trận chiến này có kết cục này cũng là theo lý thường ứng. Khi Mộ Dung Ngọc thấy cảnh này, hạ phán đoán suy luận, thần châu đời đời có tài người ra, Bạch Mã tự bây giờ là đời chữ Huyền chủ sự, đời trước Hoàng chữ lót bây giờ coi như còn có người chưa từng niết bàn, cũng đều tất nhiên tới gần đại nạn, ít có ra ngoài. Thanh danh tự nhiên dần dần yếu xuống dưới, ít có người có thể nghe nói. Mộ Dung Ngọc bản thân bất quá mười mấy tuổi, nghe được giang hồ truyền văn cũng đều là thế hệ này tình hình. Không sai, Huyền Tịch đại sư chủ động mở ra phong ấn, thả ra ác linh, tất nhiên là có đầy đủ nắm chắc. Dù là cái này ác linh dung hợp địa mạch, thực lực so sánh phong ấn trước có một chút tiến bộ, có thể cùng Huyền Tịch đại sư so, vẫn là khác nhau một trời một vực. Nghe được Mộ Dung Ngọc nói, Khương Thần một bên đáp lại, một bên nhưng lại nhớ tới cái gì. Nhỏ không thể thấy lắc đầu. Nhân kiệt bảng 35 tuổi hạ bảng. Nếu như không cách nào trước đó tiến bộ dũng mãnh, hạ bảng sau đó liền sẽ cấp tốc biến mất tại người khác trong tầm mắt. Sau đó dù là một đường đột phá đến tử phủ, cũng chính là như phác đoan đảo chi lưu, làm một địa danh túc, đợi đến sau khi chết, liền xem như tự mình hậu bối, vượt qua mấy đời cũng chỉ sẽ ở trong đường ngẫu nhiên trông thấy. Mà lục địa thần tiên, thọ qua trăm, có thể tại tu hành giới quát tháo mấy cái giáp, có thể đợi đến thọ chung, cũng chỉ là đất vàng thôi. Như hộ pháp thiền sư, có thể trấn áp như vậy tà linh, lục địa thần tiên bên trong cũng là khó được cường giả, đủ để xếp tới địa sát bảng hàng đầu. Nhưng đối với tu hành giới mà nói vẻn vẹn một đời công phu, tân sinh người liền không nghe nói tới nữa hắn, liền xem như như huyền tịch đám người, đã thân suốt ngày tiên, hoặc là đại giác ngộ đến la hán quả, chúa tể một đời phong vân, có thể coi là may mắn có thể tại trong truyền thuyết thần thoại lưu danh, cũng chỉ là vô danh thiên tướng, đầy trời la hán một trong, có thể lưu lại tính danh cho hậu thế, không biết bao nhiêu người bên trong mới có một cái, còn nếu là vận khí không tốt, liền ngay cả Diệp Thanh Lâm kiếp trước lôi bộ thần chủ, ứng, dạng này tiên thiên thần linh, tại không hiện tại thế sau đó, vết tích cũng sẽ ở lần lượt thế gian biến động bên trong tiêu vong. Sẽ chỉ ở một chút cổ lão truyền thừa trong điển tịch có chỗ ghi chép. Quả nhiên là tuế nguyệt vô tình. Khương Thần nhẹ nhàng một hơi thở dài. Tại hắn suy nghĩ ngao du chân trời thời điểm, Quỷ Ngu Sơn thượng chính pháp Thiên Long Bồ Tát bỗng nhiên thẳng thân mà đứng. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên Long từ đầu vai nhảy lên mà ra, quay quanh ở bên cạnh hắn, bụi về với bụi, đất về với đất, A-di-đà Phật, yêu nghiệt, vãng sinh đi thôi, huyền tịch đại sư Hồng Trung Trang nghiêm thanh âm vang lên. Một cái còn quấn long ảnh, vạn chữ chữ hắn trong lòng bàn tay hiển hiện ra. Hướng về đỉnh núi đã chỉ còn mỏng manh đen đỏ sương mù quấn quanh thạch Phật vỗ tới. Không, một tiếng sắc nhọn khàn giọng thanh âm kinh hoàng vang lên. Lại cuối cùng không thể có ngăn cản. Bị, vạn, chữ hấn ấn đến thạch Phật mi tâm. Phong thanh vân đảm, bụi bặm tan hết. Tại trong một sát na, đầy trời kim quang thu liễm. Từng tiếng thiện sướng giấu đi. Rộng rãi nam mô chính pháp Thiên Long Bồ Tát tướng cũng chậm chậm làm nhạt. Quỷ sân cấp trên giữa không trung, chỉ còn lại có huyền tịch lão tăng cùng kia một tôn mi tâm có, vạn, chữ thạch Phật. Răng rác, thanh thúy thanh vang vang lên, thạch Phật mặt ngoài thêm ra vô số vết dạn, sau đó nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành bụi bặm, tiêu tán trong gió, nam mô A-di-đà Phật. Huyền tịch trầm thấp tuyên một tiếng, đạp hư không như dẫm trên đất bằng. Ngắn ngủi mấy bước, liền đi tới Khương Thần đám người trước người. Khương thí chủ, chư vị thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn chắp tay trước ngực, hướng phía đám người thi lễ. Đối mặt cái này thi lễ, Kim Tam đám người liên tục đẩy ra. Không dám nhận hạ, ngài thật sự là huyền tịch đại sư. Thật sự là Thiên Long tôn giả. Kim Tam trần chờ hỏi. Có chút không dám tin, lão nạp pháp danh huyền tịch, về phần Thiên Long tôn giả, chi từ, ha ha, bất quá là giang hồ hư danh. Huyền tịch sắc mặt hiền lành, chậm rãi đáp lại, thật sự là, Kim Tam đám người đối mặt thiên cương bảng cao nhân biểu hiện. Thật giống như Khương Thần xuyên qua trước một người bình thường bỗng nhiên đụng phải liên bang địa. Cầu tổng thống giống nhau. Huyền tịch đại sư, ác linh đã trừ, không biết dự định đi về nơi đâu. Khương Thần biểu lộ lạnh nhạt, tiến lên quay về thi lễ. Nam mô A-di-đà Phật, huyền tịch tuyên tiếng niệm Phật đáp lại. Lão nạp vốn là dự định lại tại Quảng Châu hành tẩu một chút thời gian. Bất quá đêm qua cùng Khương thí chủ đàm pháp, có chỗ xúc động, nhìn thấy chứng Bồ Tát quả khả năng, cho nên muốn trực tiếp quay về chuyển trong chùa tĩnh tu. A hát, thế thì muốn sớm chúc mừng đại sư Bồ Tát có hy vọng. Khương thần không nghĩ tới chính mình một quyển kinh văn có thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, không khỏi có chỗ ngạc nhiên, bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lên tiếng chúc mừng. La Hán là không, Minh Vương là không, Bồ Tát không phải cũng là không, có gì đáng mừng? Huyền Tịch tay phải hư kết niêm hoa ấn, biểu lộ bình tĩnh an tường. Khương thí chủ, lão nạp cái này cáo từ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.